Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, hôn từng cái. Như người mong muốn, Diệp Thiên ca ca, ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là địa phương nào? Hình như là một cái cũng không tệ lắm cấp cao phòng. Thiên Diện xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, liên tục ngáp, híp mắt. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên thì bắn liên thanh giống như mở miệng hỏi lấy. Cúi đầu nhìn một chút, lúc này chính mình chính ghé vào trên giường hiện trạng, thoáng cái lần nữa thét lên ra tiếng. Trời ạ, Diệp Thiên ca ca, ngươi sẽ không phải là thừa dịp ta ngủ thời điểm, đem ta cho vòng vòng xoa xoa a. Ếch, cũng không đúng nha, thân thể ta giống như không có cái gì dị thường. Một số đều rất bình thường nói. Ai, thật sự là hù chết bảo bảo. Thiên Diện như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi về sau. Xinh xắn lanh lợi thân thể. Thẳng tê liệt ngã xuống tại trên giường. Ngửa mặt nhìn lấy trang sức thành tinh không bối cảnh trần nhà. Như nước trong veo đôi mắt nhấp nháy lấy. Ai cũng không biết trong nội tâm nàng lại tại nghĩ đến hy kỳ cổ quái gì suy nghĩ. Mà nghe được Thiên Diện lời này Diệp Thiên, thì là trong nháy mắt mặt đen lại, phiền muộn muốn chết, cái này mẹ nó thuần túy cũng là trần trụi vu hãm. May mắn chính mình một mực thủ thân như ngọc, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không phải vậy lời nói, thật đúng là hết đường chối cãi. Không đợi Diệp Thiên may mắn hoàn tất, Thiên Diện lại chu kiều diễm môi đỏ, có chút bất mãn oán giận nói. Diệp Thiên ca ca, ngươi liền cầm thú cũng không bằng, bên người nằm ta loại này quốc sắc thiên hương mỹ thiếu nữ. Ngươi thế mà còn có thể thờ ơ, không làm điểm chuyện cầm thú, cho nên ngươi liền cầm thú cũng không sánh nổi. Bảo bảo cũng là im lặng, Diệp Thiên hận không thể đem Thiên Diện miệng dùng keo phong bế. Cái này mẹ nó, nói hắc là ngươi, nói trắng ra cũng là ngươi. Toàn bằng một cái miệng, người thế nào không đi làm tóc sâu biểu diễn đâu. Tốt, khác nằm tại trên giường giả chết, tranh thủ thời gian tránh một chút, ta muốn thay quần áo. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, mượn cớ, ra vẻ nghiêm túc phá vỡ cục diện bế tắc. Thiên Diện trợn mắt chừng một cái, hít hít mũi ngọc, thôi đi, người thì ngay trước mặt ta đổi thôi. Ta cũng không phải chưa thấy qua ngươi lõa thể. Lúc này thời điểm, Nhan Như Sương cũng bị Thiên Diện hô to gọi nhỏ thanh âm đánh thức. Giống như là như giật điện, thoáng cái theo trên giường ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy xấu hổ ngượng ngùng biểu lộ, không rên một tiếng cúi đầu, sau đó bay vượt qua, hướng phòng vệ sinh chạy tới. Ngươi đại di mụ đến a? Ha ha ha. Đánh giá Nhan Như Sương hốt hoảng thất thố bóng lưng, Thiên Diện không tim không phổi nói một câu. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, cũng đứng dậy xuống giường. Thiên Diện lanh lợi như viên hầu giống như lần nữa theo trên giường nhảy lên một cái, nhảy đến Diệp Thiên trên lưng, thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, thổ khí như lan tiểu, miệng tại Diệp Thiên bên lỗ tai nhẹ nhàng phun ra thiên ti vạn lũ giống như như lan, giống như xạo mùi thơm nóng ướt khí tức. Trước ngực nàng đơn giản quy mô mây cong. Cũng tại lúc này, chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại Diệp Thiên phía sau lưng. Cho dù ngăn cách hai người quần áo, Diệp Thiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Theo Thiên Diện mây cong bên trên truyền đến ôn nhu tơ mềm xúc cảm. Thiên Diện biên độ nhỏ đung đưa thân thể, làm cho cùng Diệp Thiên lưng bụng kề nhau mập mờ tư thế. Càng trêu chọc tiếng lòng, ngươi làm gì? Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ cười khổ, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích đứng tại cạnh giường. Tùy ý Thiên Diện ghé vào trên lưng mình, cái này thời điểm, hắn cũng không dám động thủ cùng Thiên Diện có bất kỳ động tác gì. Một khi có thân thể chuyển động cùng nhau, liền sẽ để Thiên Diện được một tấc lại muốn tiến một thước. từ đó phát sinh một ít không nên phát sinh hành động. Thiên Diện hì hì cười một tiếng, sau đó thanh thanh cổ họng, mới nghiêm trang đáp lại nói, Diệp Thiên ca ca, người nghĩ kỹ làm sao cùng Đại Hung tỷ giải thích sao? Giấy không gói được lửa, cho dù các ngươi hai cái người trong cuộc đều có thể giữ kín như bưng, mà ta cũng có thể đem đêm qua nhìn thấy, nghe được tất cả sự tình, đều theo trong trí nhớ xóa bỏ. Thế nhưng là, ngươi đừng quên, hiện trường còn ẩn giấu đi một cái nhìn ban đêm lỗ kim quay phim dụng cụ. Như quả không ngoài sở liệu lời nói, quay phim dụng cụ hẳn là Diêu Thiên Hạ lắp đặt, hắn mắt chính là muốn vỗ xuống video, dùng cái này đến chia rẽ ngươi cùng Đại Hung tỷ. Ngươi có cái gì cao chiêu, có thể giúp ta một chút sức lực. Diệp Thiên đương nhiên biết, Thiên Diện một khi nghiêm túc, vậy cũng tuyệt đối là cái nhân tinh yêu nghiệt. Sau đó mở miệng truy vấn, Thiên Diện nhăn lại đại mi, trầm ngâm nói, phương pháp tốt nhất nói đúng là ra thật. Tướng, thẳng thắn các ngươi đêm qua phát sinh tất cả sự tình. Ngươi cùng Nhan Như Sương đều là bởi vì bên trong mỹ nhân Tiếu Dược Lực. Vì mạng sống, bất đắc dĩ mới phát sinh quan hệ. Ngươi cảm thấy Như Tuyết sẽ tin tưởng loại này nhược trí lý do. Sao? Diệp Thiên sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Khàn giọng hỏi ngược lại. Thiên Diện lắc đầu nói. Đương nhiên sẽ không. Trừ phi Đại Hung tỷ là nhược trí. Vậy ngươi còn cho ta ra loại này chủ ý ngu ngốc. Cho dù là chủ ý ngu ngốc, cũng so không có chú ý mạnh ha. Thiên Diện tại Diệp Thiên bên tai dùng lực thổi một hơi về sau. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý theo Diệp Thiên trên lưng nhảy xuống. Vỗ vỗ tay ý vị sâu xa mở miệng nói. Ngươi cùng Nhan ra tỉ muội ở giữa chó kéo ra dê ân oán gút mắc. Cắt không đứt, ý còn loạn. Người nào đều không cách nào tử. Cho ngươi nghĩ kế. Nhưng là cởi chuông còn cần người buộc chuông. Thiên Diện câu nói sau cùng nói thần thần bí bí, tựa hồ thâm ý sâu sắc. Đến cùng có ý tứ gì? Diệp Thiên xoay người trực diện lấy Thiên Diện, nghiêm túc hỏi. Thiên Diện một tay chống nạnh, một tay khẽ che lấy Sakura môi, gật gù đắc ý một hồi lâu, hơi hơi nheo lại trong đôi mắt, hiện ra giống như cười mà không phải cười ánh mắt, mềm mại mở miệng nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Nhìn lấy gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết, vẫn như cũ một bộ lãnh nhược băng tuyết giống như thần sắc, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Theo Nhan Như Tuyết trên mặt, cũng không nhìn thấy Nhan Như Tuyết lộ ra nửa điểm yêu thương phẫn nộ thần sắc. Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Như Tuyết, ngươi không sao chứ? Bạch Ngưng Băng tràn đầy lo lắng, chần chờ nhỏ giọng hỏi. Nhan Như Tuyết nhếch nhếch miệng, khi nàng mở cửa trong chốc lát, nhìn đến ngoài cửa Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ lúc, trong lòng cũng là cảm thấy 10 phần băn khoăn, nhất thời đoán được hai nữ đêm qua khẳng định không có chợp mắt. Một mực canh giữ ở chính mình phòng ngủ bên ngoài. Ta không sao, Nhan Như Tuyết trong lòng chảy xuôi theo từng đạo ấm áp cùng cảm động. Ngay cả âm thanh cũng tận khả năng biến đến ôn hòa một số. Nhẹ giọng đáp lại nói, ta chính muốn đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm đâu. Hai người các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở về phòng ngủ một giấc đi. Mới từ Myanmar trở về, trải qua gian nguy, cửu tử nhất sinh, ta cho Myanmar hành trình chuyên mục công tác tổ thành viên đều thả vài ngày nghỉ. Hai người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu như không có việc khác, ta chạy bộ sáng sớm đi. Không giống nhau Bạch Ngưng Băng làm ra đáp lại. Nhan Như Tuyết cũng nhanh bước chạy ra Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ tầm mắt. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, một đêm không ngủ, cho dù là có long tộc huyết thống Bạch Giao, trong mắt cũng phủ đầy tia máu, ngáp một cái về sau, lẩm bẩm nói, bi thương tại tâm chết. Lời này hình dung cũng là như Tuyết hiện tại tâm tình. Ngươi hồi đi ngủ a, ta vẫn là hầu ở bên người nàng, miễn cho nàng nghĩ quẩn đến mức làm ra cái gì việc ngốc. Bạch Ngưng Băng thủy chung không yên lòng Nhan Như Tuyết, một câu nói xong cũng hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Bạch Giao than nhẹ một tiếng, cũng đi theo Bạch Ngưng Băng bên người hướng ra phía ngoài chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?